Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà Cô Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 595, chương 594 bọn nhỏ tới đi bộ đội. Tô Nhiễm người một nhà gà mái già biến Phượng Hoàng, hoàn toàn bay lên chi đầu. Câu chuyện này sớm thành Lưỡng Giang tỉnh một cái truyền kỳ, đến bây giờ. Còn có người lấy Tô ra chuyện xưa vì bản gốc, viết mấy chục gia diễn nơi nơi đi diễn. Mặc kệ diễn nhiều ít chàng, đều là từng buổi chật ních, đại gia một bên xem diễn, một bên cảm khái người một nhà hảo mệnh, nữ nhi gả cho cái lưu lạc dân gian vương gia, đại nhi tử khoa cử chúng tiến sĩ, tiểu nhi tử vận khí càng tốt, thế nhưng liền bởi vì ở kinh thành cứu một hồi hòa đã bị hoàng đế phong quan. Sau lại hắn lại đi theo hiện tại thái tử điện hạ. Đã là trên triều đình chạm tay là bỏng nhân vật khác diễn thượng chuyện xưa. Bọn họ nhìn cũng chỉ đương cái chuyện xưa nhìn xem liền tính. Chính là hiện tại, câu chuyện này lại là phát sinh tại bên người. Cái này kêu không ít người tâm tư bắt đầu lung lay. Nếu bọn họ người một nhà đều có thể, kia vì cái gì chúng ta không thể. Chẳng qua, lưu lạc dân gian vương gia không hảo tìm. Nhưng tỉ như đọc sách học công phu khảo võ cử loại này sự tình bọn họ vẫn là có thể phục chế, hơn. Nữa hiện tại thôn, trấn trên nhân gia đều bắt đầu dưỡng con thỏ dệt lông thỏ bố kiếm tiền. Mọi nhà đỉnh đầu đều có điểm dư tiền. Cùng hài tử đọc sách thỉnh sư phó gì đó hoàn toàn không là vấn đề, tại đây rất nhiều tình cảm quần. Chúng mênh mông người trung gian, có một nhóm người càng bình tĩnh đến nhiều. Bọn họ cũng nghĩ đến càng sâu xa, những người này phần lớn là lúc trước Ngô Sơn thôn lý mắt thấy Tô Nhiễm một nhà chậm rãi bò dậy. Người, rốt cuộc tuy rằng hiện tại trong thôn mọi nhà đều có tiền. Chính là có tiền cũng không thể đổi lấy hai tử thông minh cân não cùng một thân hảo võ nghệ. Chính mình có bao nhiêu bản lĩnh chính mình trong lòng rõ ràng. Chính mình hài tử có bao nhiêu đại năng nại bọn họ cũng rõ ràng. Hơn nữa thi khoa cử cũng không phải dễ dàng như vậy sự. Thi hội mỗi 3 năm mới tổ chức một lần mới nói. Mà mỗi lần có thể chung lại có bao nhiêu người. Lấy nhà bọn họ năng lực, tưởng cung ra tới một cái văn tiến sĩ phó tiến sĩ gì đó. Quả thực là người si nói mộng, huống chi viên tiên sinh cũng đã rời đi thôn. Cho nên, đại gia ở thôn trưởng dẫn dắt hạ nhanh chóng tìm được rồi càng nhanh và tiện chiêu số. Lý Nhị không phải ở Tây Bắc lĩnh quân sao? Đại gia tới đến cậy nhờ hắn không phải được rồi. Tránh quân công, cái này đối này đàn trong thôn bọn nhỏ tới nói có thể so cào phá đầu đọc sách viết văn chương càng. Phương tiện làm được bởi vậy, ngay từ đầu chỉ là thôn trưởng tính toán đem nhà mình mấy cái đọc sách không nên thân tôn tử cấp. Đưa lại đây, người trong thôn biết sau một truyền 10 10 truyền trăm. Đại gia cũng đều bắt đầu đưa chính mình hài tử lại đây. Nhà mình cũng không có thích hợp liền đưa thân thích ra. Cho nên lần này tiền đại bọn họ lại đây. Thế nhưng còn mang theo 4-50 cái mười mấy tuổi nam hài tử lại đây, đương nhiên. Bởi vì không có việc gì trước cùng Tô Nhiễm bọn họ chào hỏi qua. Cho nên bọn họ cũng không có trực tiếp đem người cấp mang lại đây. Liền trước an trí ở thị trấn bên ngoài, Tô Nhiễm lại lần nữa đỡ chán, nàng đương nhiên biết nhà bọn. Họ sự hiện tại khẳng định đã ở trấn trên truyền điên rồi. Nhưng nàng như thế nào cũng không nghĩ tới sự tình thế nhưng sẽ điên cuồng đến nước này. Hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Nàng hỏi Lý Nhị, người nếu tới, kia đương nhiên muốn nhận lấy, Lý Nhị gật đầu. Ta đây liền gọi người đi đưa bọn họ tiếp tiến quân doanh đi. Chỉnh biên nhập ngũ, nói xong lời này, hắn lại nghiêm trang đối tiền đại bọn họ nói, biên quan khổ hàn, đao kiếm không có mát, cho nên ta không thể bảo đảm bọn họ tánh mạng an toàn. Cái này các ngươi cần thiết trở về cùng bọn họ người nhà nói rõ ràng, rõ ràng. Chúng ta lại đây phía trước cũng đã cùng bọn họ nói được rõ ràng. Bọn họ còn lập chứng từ cho chúng ta lý. Tiền đại chạy nhanh lại từ trong lòng ngực móc ra thật dày một sấp chứng từ, Lý Nhị thu chứng từ. Hắn hoàn toàn yên tâm, một khi đã như vậy, vậy ngươi trở về nói cho bọn họ, ta ta chắc chắn tẫn ta có khả năng đem trong thôn hài tử đều mang nổi danh đường tới. Được rồi, có ngươi những lời này, chúng ta liền an tâm rồi. Tiền đại chạy nhanh vui tươi hớn hở gật đầu, cũng không trách hắn như vậy vui vẻ. Rốt cuộc lần này cùng lại đây hơn 40 cái nam hài tử bên trong. Cũng có hắn một cái hài tử, còn có thân thích ra mấy cái hài tử. Hiện giờ được Lý Nhị bảo đảm, hắn tâm liền hoàn toàn trở xuống trong bụng đi, Lý Nhị cùng Tô Nhiễm. Đôi vợ chồng này hai từ trước đến nay nói được thì làm được. Hắn tin bọn họ, đem nam hài tử nhóm chỉnh biên nhập quân doanh. Việc này Lý Nhị giao cho Tráng Ca Nhi cùng Biến Ca Nhi đi làm. Hai đứa nhỏ đã rời đi quê nhà mau 3 năm, bọn họ tưởng niệm quê nhà tiểu đồng bọn tưởng niệm vô cùng. Hiện giờ khó khăn có cái cùng quen thuộc các bạn nhỏ gặp mặt cơ hội. Hai đứa nhỏ đầy sinh lực đi làm, Tô Nhiễm cũng đem kia 2.700 con thỏ bỏ vào sớm chuẩn bị tốt. Trong phòng, sau đó còn muốn chuẩn bị cấp con thỏ ăn thái diệp tử. Thuận tiện, nàng cũng bắt đầu xuống tay tuyển ra đã trưởng thành con thỏ. Lại như lúc trước ở trong thôn giống nhau, thân thủ làm thịt thỏ tương. Tương thịt từ từ, đến nỗi tiền đại bọn họ mang đến kia 100 đàn rau khô. Này chính giải bọn họ lửa xém lông mày. Tô Nhiễm cầm 50 đàn đưa đi quân doanh, kêu hỏa đầu quân đem lá cải băm sen lẫn trong phiên mạch mặt cấp các tướng sĩ ăn. Dư lại nàng lại cấp tháng riêng sơ 6 ngày đó tới nhà bọn họ ăn xuân tửu nhân ra một nhà một. Vò, những người đó ra được rau khô. Các nữ nhân liền cùng được đến mệnh lệnh dường như, không hẹn mà cùng lại đây Tô Nhiễm trước mặt nói lời cảm tạ. Thuận tiện cùng nhau cùng Tô Nhiễm bắt đầu thương lượng thừa dịp huyết bắt đầu hóa. Nắm chặt cơ hội phái người đi Lan Châu chờ mà mua đồ ăn hạt giống, này một vội lên lại không cái xong. Kêu Tô Nhiễm cũng chưa như thế nào hảo sinh chiêu đãi tiền đại bọn họ, bất quá Tây Bắc hiện tại còn. Chu vi trắng xóa một mảnh. Ban ngày ban đêm phong lại đại, cũng không có gì có thể chiêu đãi bọn họ. Tiền đại cùng Tô Lượng hai người lại vội vã chạy về ra đi cày bừa vụ xuân. Cũng không ý nhiều lưu lại, bọn họ cũng liền ở chỗ này dừng lại 4-5 ngày. Liền lại vội vàng đi vòng vèo đi trở về, chờ hạt giống từ Lan Châu mua trở về. Triều đình tin tức mới rốt cuộc đưa tới, biên quan sự vụ. Tất cả giao cùng Trấn Tây Vương tự hành quyết định. Đại thực sứ giả nghe thế câu nói, hắn thiếu chút nữa phun ra một ngụm lão huyết ngã xuống đất không dậy nổi, lăn lộn non nửa năm. Kết quả hoàng đế còn không phải đem quyền quyết định đều giao cho ngươi trên tay. Một khi đã như vậy, người phía trước làm ra kia nghĩa chính từ nghiêm bộ dáng là muốn làm gì? Nhưng Lý Nhị bắt được thánh chỉ, hắn mới rốt cuộc nói ra. Tỏ vẻ nguyện ý cùng sứ giả thương lượng nghị hòa việc mà ở cái này trong lúc. Đại thực quân đội đã bị Lý Nhị mang theo người cấp lan lộn đến không ra gì. Tuy rằng bọn họ bất quá năm, chính là cái này mùa đông bọn họ cũng quá đến dị thường khốn khổ. Không biết bao nhiêu người còn có dê bò đều sống sờ sờ đông lạnh chết đói. Hiện giờ quốc nội là dân chúng lầm than, hoàng đế một ngày đều chỉ ăn một bữa cơm. Lại một con nhác mãi bị bắt giữ ở cam túc trấn nhị vương tử. Người đều ngã bệnh, hắn một bị bệnh, mặt khác vương tử nhân cơ hội đoạt quyền, lại nháo đến túi bụi, này hết thảy đều là cái này trấn Tây Vương tạo thành. Chính là, mặc dù trong lòng lại hận, sứ giả ở trải qua này non nửa năm qua vô số lần đả kích qua đi. Hắn cũng học thông minh, tới rồi Lý Nhị trước mặt. Hắn kẹp chặt cái đuôi ngoan ngoãn đến không được, chúng ta vương thượng đã nói. Điều kiện tùy tiện trấn Tây Vương, không, tùy tiện các ngươi Nhật Nguyệt Vương triều đề, chỉ cần các ngươi có thể bình yên trả lại nhị vương tử. Chỉ cần các ngươi còn có thể để lại cho chúng ta một ngụm cơm ăn. Chúng ta nhất định tất cả đều chiếu các ngươi yêu cầu đi làm. Này tư thái là bãi đến đủ thấp, nhưng Lý Nhị nghe xong. Hắn lại là một tiếng cười lạnh, ngươi lần trước không phải còn nói các ngươi cảnh nội ba tánh đã ăn không được cơm sao? Hiện tại lại nói muốn bổn vương lại lưu các ngươi một ngụm cơm ăn. Kìa ý tứ là làm bổn vương còn cho không các ngươi một đám đồ ăn. sứ giả khóc không ra nước mắt. Tiểu nhân không dám, tiểu nhân không phải ý tứ này. Tiểu nhân nào dám hướng vương gia ngài muốn đồ ăn à? Tiểu nhân ý tứ là nói, ta tưởng thỉnh vương gia ngài đồng ý hai bên lẫn nhau khai biên thị. Như vậy cũng có thể làm chúng ta tránh một ngụm cơm ăn không phải sao? Nếu là như thế này, kia nhưng thật ra có thể suy xét. Lý Nhị gật gật đầu. Tựa hồ bị hắn kiến nghị thuyết phục, chính là sứ giả đem một màn này xem ở trong mắt. Hắn lại biết sự tình khẳng định không đơn giản như vậy, quả nhiên. Nghị hòa rằng qua một tháng, cuối cùng rốt cuộc gõ định rồi sở hữu chi tiết, tin tức truyền tới kinh thành. Hoàng đế phủng Lý Nhị thân thủ viết tấu chương quả thực cười đến không khép miệng được. Từ năm nay bắt đầu, đại thực mỗi năm hướng ta thiên triều tiến cống tuấn mã 1000 thất, dê bò các 5000 đầu, còn có các kiểu da lông vạn kiện, hai bên lẫn nhau khai biên thị, lui tới mậu dịch, hảo a, hảo a, càng về sau niệm, hoàng đế càng là vui vẻ. Cái này Lý Nguyên Phổ, mới vừa qua bên kia nửa năm, không nghĩ tới cũng đã sáng chế giai tích, trẫm quả nhiên không có nhìn lầm hắn. Hắn là Trấn Tây Vương đâu. Thái tử cũng ở một bên cười làm lành. Hơn nữa, hắn cùng phía trước Trấn Tây Vương giống nhau, đều là toàn tâm toàn ý vì thiên hạ ba tánh mưu phúc lợi. Phụ hoàng ngài xem, hắn lập lớn như vậy công lao lại đều không có tranh công thỉnh thường. Có thể thấy được hắn đối phụ hoàng ngài trung thành. Hoàng đế mắt lé nhìn nhìn hắn. Trẫm minh bạch người ý tứ. Thôi, xem ở Trấn Tây Vương phân thượng, tổ an sự tình như vậy từ bỏ đi. Này vốn cũng không là cái gì đại sự, tiểu hài tử chơi đùa thôi. Chỉ là, về sau ngươi đến nhiều dạy dạy hắn, làm hắn hảo hảo học học hắn tỷ phu cùng huynh trưởng. Làm người cũng không thể lại như vậy khinh suất. Là, nhi thần đã biết, nhi thần trước đại tổ an cảm tạ phụ hoàng. Thái tử vội vàng gật đầu, đáp ứng đến chém đinh chặt sắt. Hết chương.